Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đại Đường Nữ Pháp Y của tác giả Tụ Đường, người đọc Vi Miu. Chương 125: Mười khối nữ thi. Khi Tiêu Tụng cùng với Nhiễm Nhan đuổi lên núi, toàn bộ vườn Ngọc Trâm đã bị nhổ tận gốc. Rất nhiều nha dịch sắc mặt trắng bệch, không nhịn được mà nôn mửa. Dù cho Nhiễm Nhan đã gặp qua vô số thi thể, cũng vẫn bị cảnh tượng trước mắt chấn trụ. Từng khối hủ thi được đào ra một nửa trên mặt đất, tản ra từng trận tanh tưởi. Nhiễm Nhan nhìn ra có ít nhất 10 khối thi thể. Thời gian bị vùi xuống khác nhau rõ ràng. Có mấy khối đã thành xương trắng, có mấy khối đang thối rữa, bị mấy khúc rễ cây ngọc trâm đâm vào. Nhiễm Nhan muốn bước về phía trước một bước. Tiêu Tụng một tay đem nàng kéo lại. Trên người nàng có thương tích, không thể dính mấy thứ uế vật. Nhiễm Nhan cũng khựng lại. Chính xác, niên đại này không có thiết bị tiêu độc gì cả. Hơn nữa, những đồ phòng hộ như bao tay linh tinh kia cũng không có hữu hiệu mấy. Nàng hiện giờ trên người có thương tích, vẫn là không nên dính vào mới là thỏa đáng. Tiêu Tụng quay đầu nói với nha dịch bên cạnh. Đi gọi Lưu Thanh Tùng tới đây. Nha dịch ứng tiếng, nhanh chóng lao xuống núi. Nhiễm Nhan nhíu mày, nhìn mấy thi thể này, cùng với những thứ y phục vật phẩm rơi rớt lung tung bên cạnh. Xem ra đây là những nương tử mất tích kia. Có nhiều thi thể như vậy, sao chỉ phát hiện có ba lang quân? Tiêu Tụng nói. Những lang quân đó đều là bị vứt bỏ ở vùng hoang vu. Trong vòng 3 ngày, nếu không ai phát hiện, nói không chừng đã bị dã thú gặm sạch. Nhìn tình hình này, hung thủ đã hành hung không chỉ có năm nay, nhưng tới giờ mới bại lộ mà thôi. Nhiễm Nhan thật không ngờ tới, nơi Am Ni Cô cùng chùa chiền tụ tập như ở đây, không những không phải là một vùng đất thanh tịnh, mà lại là địa ngục trần gian. Để ta đưa nàng trở về. Tiêu Tụng nhìn về phía dưới chân núi. Nhiễm Nhan nhìn theo ánh mắt hắn, thấy ngay Vãn Lục đang thở hồng hộc chạy lên. Lại nghĩ đến cảnh tượng khủng bố ở đây, Nhiễm Nhan gật gật đầu. Dư quang thấy nửa người Tiêu Tụng lộ ra ở ngoài dù đã bị ướt. Cây dù giấy này lớn hơn so với bình thường một chút, nhưng bởi vì thân hình Tiêu Tụng cao lớn, lại thêm Nhiễm Nhan, che hiển nhiên là không đủ hai người. Chưa kể bung dù ra, cơ hồ đều che cho Nhiễm Nhan. Hai người sóng vai xuống núi, Vãn Lục còn cách hơn 10 trượng, liền bắt đầu ồn ào. Nương tử, sao nương tử nói đi là đi, cũng không gọi nô tỳ một tiếng. Nhiễm Nhan nhìn bộ dáng nàng hấp tấp, không khỏi hơi mỉm cười. Tiêu Tụng vẫn luôn như có như không, nhìn chăm chú vào nàng. Thấy khuôn mặt luôn luôn trầm lãnh của nàng bỗng nhiên nở ra nụ cười mỉm lặng lẽ, tựa như hoa sen yên lặng nở rộ trên nước. Khoảnh khắc kinh diễm làm Tiêu Tụng thật lâu không phục hồi lại tinh thần. Thẳng đến khi Nhiễm Nhan rời khỏi người hắn, đi đến dưới dù của Vãn Lục, rồi hướng hắn khom người. Đa tạ Tiêu Lang Quân. Tiêu Tụng vội vàng thu hồi tinh thần, bất động thanh sắc mà hạ thấp dù đang cầm trong tay xuống, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt của mình. Thanh âm vững vàng nói. Thập thất nương khách khí. Vãn Lục thấy hai người nói cũng đã nói xong, nhưng vẫn còn đứng ngẩn ra trong mưa, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Nương tử, nên trở về thôi, bằng không hình nương lại bắt đầu nhắc đó. Nhiễm Nhan vốn định nói vài câu cảm tạ, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, trừ bỏ một tiếng cảm ơn, thật sự nghĩ không ra cái gì khác nữa. Sắc trời đã tối, nàng cảm thấy mình ở chỗ này cũng không giúp được cái gì to tát, liền theo Vãn Lục quay về ảnh Mai Am. Tiêu Tụng giơ dù lên, nhìn theo nàng rời đi. Thẳng đến khi Nhiễm Nhan sắp vào trong ảnh Mai Am, Lưu Thanh Tùng cõng cái hòm thuốc cực lớn, không biết khi nào đã bò đến lưng chừng núi. Quay đầu, nhìn theo ánh mắt Tiêu Tụng một hồi lâu, đến khi bên tai truyền đến thanh âm trầm thấp của Tiêu Tụng. Nhìn đủ chưa? Trên gương mặt gầy guộc của Lưu Thanh Tùng mang ý cười ngượng ngùng, giơ tay lên lau mồ hôi và nước mưa, vẻ mặt ái muội nói: Ta chỉ là tùy tiện nhìn thôi, đâu có giống như Cửu Lang người nhìn đến thâm tình si mê như vậy chứ. Ở trong tộc, Tiêu Tụng đứng hàng thứ 9. Người quen thuộc đều gọi hắn là Tiêu Cửu Lang hoặc Cửu Lang. Lưu Thanh Tùng nói xong, đợi hồi lâu, phát giác Tiêu Tụng vẫn chưa tức giận giống như ngày thường, không khỏi lại duỗi đầu, nhìn bóng dáng Nhiễm Nhan vài lần, thuận miệng hỏi: Sao? Đi tới Nhiễm gia rồi, nhịn đau tự hôn hả? Ừ. Tiêu Tụng không phủ nhận, chỉ bình đạm lên tiếng. Lưu Thanh Tùng càng thêm kinh ngạc. Hả? Ngươi khó khăn lắm mới coi trọng một nương tử, dễ dàng từ bỏ như vậy? Ờ, đừng có nói với ta, ngươi thiệt là cảm thấy mình mang mệnh khắc thê, vì tốt cho nàng nên mới nhịn đau từ bỏ người yêu dấu. Ôm một trái tim đã tan nát thành từng mảnh nhỏ, đem tay nhỏ của Nhiễm nương tử đặt vào trong tay của Tan Tùy Viễn, còn mình thì ở trong mưa bơ vơ không nơi nương tựa, lặng lẽ liếm vết thương một mình. Nàng là của ta. Tiêu Tụng thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt bỏ xuống một câu, xoay người đi về phía vườn Ngọc Trâm. Lưu Thanh Tùng cõng cái hòm thuốc to bự, bước một bước run rẩy ba bước mà chạy chậm theo, bát quái nói: Ây, Cửu Lang, Cửu Lang, ngươi nói coi, ngươi là Định Khổ Tình, Ngược Luyến Tàn Tâm, kích thích niềm thương cảm của Nhiễm nương tử, hay là Cường Thủ Hào Đoạt, đem người đoạt về nhà rồi từ từ dạy dỗ, hay là Bá Đạo cùng với Nhu Tình đều thi triển để Nhiễm nương tử cảm thụ đầy đủ mị lực nam nhân của ngươi? Tiêu Tụng xoay người lại, lãnh đạm nói: Đi nghiệm thi đi. Lưu Thanh Tùng trong chớp mắt nhìn thấy mấy thi thể trước mắt, bị hù đến nhảy dựng, tâm bất cam tình bất nguyện mà câm miệng, dùng vải trắng bao lên miệng mũi, nhấc chân rảo bước đến đống thi thể. Hắn thấy những nha dịch kia phun đến thật sự không còn sức lực, bất đắc dĩ đành phải tự kéo thi thể từ trong đất ra, nhanh nhẹn mà đem toàn bộ hài cốt hợp lại. Dáng người nhìn như cây gậy lúc nào cũng có thể bị gió thổi bay, nhưng sức lực lại không nhỏ, động tác cũng rất nhanh. Lưu Thanh Tùng là tôi tớ của Tiêu Thị, cũng là thư đồng từ nhỏ đến lớn của Tiêu Tụng, lớn hơn hắn 3 tuổi, vẫn luôn say mê y đạo. Sau khi Tiêu Tụng 15 tuổi vào Thái học, Lưu Thanh Tùng liền chú tâm đầu nhập vào y đạo, đã bái một linh y làm sư phụ, thật sự học được một thân bản lĩnh. Hai người trên danh nghĩa là chủ tớ, kỳ thật tình nghĩa là như huynh đệ thủ túc. Chỉ là Lưu Thanh Tùng có một tật xấu, đó là cực kỳ thích bát quái, còn đặc biệt dông dài. Từ nhỏ đã như thế, nếu không phải Tiêu Tụng nhẫn nại cao, chắc hắn cũng không sống được đến hôm nay. Trong đầu Tiêu Tụng hiện lên dung nhan trầm tĩnh của Nhiễm Nhan. Tâm than, cùng là người trong y đạo, cùng là cao thủ nghiệm thi, sao làm người lại chênh lệch lớn như vậy? Dưới ánh mắt chăm chú của một đám người đầy mặt sợ hãi, Lưu Thanh Tùng đem thi thể xếp hết lên mấy tấm vải trắng đã trải tốt lên những tấm ván gỗ, chờ sửa sang lại toàn bộ xong. Ngay cả Tiêu Tụng đã nhìn quen đại án cũng không khỏi hút một ngụm khí lạnh. 10 khối thi thể. Nếu dựa theo suy đoán, các nàng đều là những nương tử cùng người khác tư bôn. Như vậy, tổng số người bị giết lên tới 20. Lưu Thanh Tùng cởi bỏ vải trắng trên tay, nói: Từ bạch cốt cho tới thi thể mới nhất, cách nhau khoảng thời gian là khoảng 6 năm, theo như ta suy đoán. Ngày mưa, trời tối rất sớm, lúc này sắc trời đã mờ mờ, dưới tình huống này kiểm tra cái gì cũng không ra. Mắt thấy mưa càng lúc càng lớn, Tiêu Tụng lập tức lệnh người bung dù đốt đuốc tìm kiếm vật chứng. Lưu Thanh Tùng thổn thức. Hay, thật là ác độc mà. Ta thấy thi thể mới nhất, miệng lưới bị bịt, cả người không có chỗ nào lành lặn. Tuy đã hư thối khá nhiều, nhưng có thể tưởng tượng là ban đầu đã chịu rất là nhiều tổn thương, hình như là lúc sống bị người ta đánh chết. Hung thủ thật không phải là Tịnh Viên. Tiêu Tụng nhìn 10 khối nữ thi, rút ra một kết luận chắc chắn. Lưu Thanh Tùng đối với chuyện ai là hung thủ cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ tiếc hận nói: đáng tiếc chưa có được tận mắt nhìn nếm nương tử nghiệm thi, đúng là tiếc nuối. Cửu Lan, người phải mau mau đem nàng cưới về, để ta có thể học mổ thi với nàng chứ. Đến lúc đó người phải giúp ta nói vài câu đó. Tiêu Tụng nghi hoặc mà nhìn hắn một cái. Ngươi có gì tốt để nói? Chương 126. Vấn đề nhân phẩm. Lưu Thanh Tùng nghẹn một chút, chưa lên tiếng liền nghe Lưu Phẩm Nhượng đứng ở một bên hỏi: An sát sử sao lại kết luận hung thú không phải là Tịnh Viên sư thái? Tiêu Tùng nói: lúc trước đã tra được Tịnh Viên luôn luôn ru rú trong nhà, phần lớn thời gian đều ở bên cạnh am chủ. Nơi phát sinh án mạng là miếu Quan Công, không phải miếu Nguyệt Lão. Nếu đã xác định thi thể không được di chuyển, vì sao bọn họ đều chạy tới nơi đó? Khả năng lớn nhất là có người dụ dỗ mê hoặc bọn họ, sau khi dẫn bọn họ vào trong miếu mới tiến hành giết chết. Cho nên dù Tịnh Viên sư thái là hung thủ thì cũng chỉ là một trong số đó. Lưu Phẩm Nhượng gật gật đầu. An sát sử phân tích có lý, hung thủ có phải là Tịnh Huệ không? Tiêu Tụng cười không phủ nhận. Hắn ngay từ lúc đầu đã hoài nghi Tịnh Huệ. Đáng tiếc bởi vì nhân chứng vật chứng đều không đầy đủ, ngay cả động cơ giết người cũng chưa biết rõ, hiện tại lại có Tịnh Viên làm đệ nhất nghi phạm, căn bản không có biện pháp bắt giữ nàng ta. Lưu Phẩm Nhượng thở dài. À, xem ra cần phải kiểm chứng thân phận của mấy nữ nì nhanh một chút. Ta từng hỏi qua am chủ, bà cũng không rõ ràng lắm. Bối cảnh mấy người này thật là thâm tàng bất lộ à. Trong đêm mưa, sương mù nặng nề làm cho tử khí trong núi càng thêm dày đặc. Mọi người trầm mặc, chỉ có tiếng đuốc cháy phần phần. Ngẫu nhiên có nha dịch bẩm báo là lại tìm được mấy món đồ. Tiêu Tụng cầm ô đứng thẳng tắp như cây tùng ở cạnh vườn, lẳng lặng nhìn một mảng vườn ngọc trăm rộng lớn hỗn độn. Mấy người Lưu Phẩm Nhượng không biết là bởi vì lạnh hay là khẩn trương, thỉnh thoảng lại xoa tay dậm chân. Phía sau có tiếng bước chân vội vàng truyền đến. Lưu Thanh Tùng quay đầu lại, trên mặt lập tức tràn ra một nụ cười tươi rói, vui mừng nói: Cửu Lan, ngươi coi, thật nhiều tiểu sư phó xinh đẹp. Tiêu Tụng vẫn đang lù lù bất động, không thèm để ý đến hắn, thẳng đến khi thanh âm của Vãn Lục truyền đến: Tiêu Lan Quân, Lưu Thứ Sử, nương tử nhà ta sai truyền tin tới. Tiêu Tụng xoay người. Vãn Lục vốn định giao tin cầm trong tay cho Lưu Phẩm Nhượng, nhưng nhìn thấy Tiêu Tụng một thân khí thế bức nhân, lại nghĩ đến hắn là án sát sử mà hoàng thượng đích thân phái đến, liền đem tin trình lên cho hắn. Lưu Thanh Tùng lặng lẽ chồm qua, một đôi mắt vốn không lớn giờ hiếp lại thành một sợi chỉ, trên dưới đánh giá Vãn Lục vài lần. Ánh mắt lại chuyển qua Ca Lam, chép chép miệng nói: Cửu Lan, hai vị này chính là thị tỳ của thập thất nương hứng. Người thật là diễm phúc không cạn nha. Phong tục của Trường An, bình thường thị tỳ bên người cô dâu phần lớn sẽ trở thành thiếp thất. hai thiếp thất của Tiêu Tụng trước kia cũng là thị tỳ bên người của Lư thị và Đỗ thị. Chức trách của các nàng là vào đêm trước thời điểm tân hôn sẽ cùng phòng với tân lang, để cô dâu ở một bên học tập làm như thế nào hầu hạ phu quân. Đương nhiên, mấy chuyện này còn phải xem nhu cầu của cá nhân. Nếu tân lang kiên trì không cần, cũng không ai ép. Tuy rằng Tiêu Tụng còn chưa động phòng thì tân nương đã chết, nhưng nếu là mang danh thị tỳ thí hôn thì vẫn được cấp danh phận. Sắc mặt Tiêu Tụng hơi trầm xuống, Vãn Lục ngay tức khắc đen mặt, hung hăng trừng Lưu Thanh Tùng, nói: "Hôm nay thập lang nhà chúng ta nói Tang tiên sinh mới là vị hôn phu của nương tử nhà ta, người chớ có nói bậy, làm tổn hại danh dự nương tử nhà ta." Tiêu Tụng bịt tai như không nghe thấy mà giũ giấy viết thư ra, còn chưa cầm chắc trong tay, Lưu Thanh Tùng lại chồm qua, ái muội mà cảm thán, nói: "Ồ, Nguyễn Lan mê đó, đây là lời nhắn đi. Ta nói, nương tử nhà các người vẫn là thích lang quân chúng ta, nếu không sao lại viết lá thư tình này? Viết khúc ai oán như vậy? Có phải là oán hận lang quân không kiên trì đến cùng hay không?" Không hề báo trước, Tiêu Tụng phất lên áo choàng, nhấc chân đem gia hỏa đang lải nhải bên cạnh này đá ra xa hai trượng. Một cước tàn nhẫn kia nhìn đến nỗi đám người Lưu Phẩm Nhượng cùng Dư Bác Hạo trên trán cũng đổ mồ hôi lạnh. Vãn Lục một bụng lửa giận cũng tiêu đi một nửa, lời tàn nhẫn đã tới bên miệng đều nuốt xuống, đều nuốt trở vào, chỉ hừ hừ nói: "Xứng đáng." "Thay ta cùng Lưu thứ sử đa tạ thập thất nương." Trên mặt Tiêu Tụng mang nụ cười đạm mạc trước sau như một, nói rồi đem tin trong tay đưa cho Lưu thứ sử. Vãn Lục cúi người chào, rồi cùng một đám nữ ni quay về. Hiện tại trên núi không an toàn, tuy có người của quan phủ thủ vệ, các nàng cũng tuyệt đối không dám ban đêm một mình ra ngoài am. Cho nên Nhiễm Nhan mới thỉnh mấy ni cô trong am đi cùng Vãn Lục và Ca Lam tới đây. "Lưu thứ sử thấy thế nào?" Tiêu Tụng hỏi. Lưu Phẩm Nhượng sau khi đọc tin xong, đưa cho Dư Bác Hạo, rồi suy nghĩ một lúc lâu mới nói: "Nguyễn Lan Mê chính là kể về Lưu Thần và Nguyễn Triệu, hai lang quân lạc vào tiên cảnh, trầm mê sắc đẹp mà quên về nhà. Đợi cho tới lúc nhớ hết mọi thứ, sau khi bọn họ về quê, nhìn thấy thôn làng đã thưa thớt, mới biết được là đã qua 10 đời. Sau đó hai người Lưu Nguyễn ảm đạm quay về dưới chân núi, Lưu Thần lại lần nữa hòa nhập nhân thế, cưới vợ sinh con, sinh ra đời sau. Mà Nguyễn Triệu..." Tiêu Tụng dừng một chút, tiếp tục nói: "Nhìn thấu hồng trần, quyết định xuất gia." Khúc này tên gọi là Nguyễn Lan Mê, hiển nhiên là chủ yếu kể về chuyện Nguyễn Triệu. Nguyễn Lan, nhìn thấu hồng trần. Giữa mày Tiêu Tụng nhíu lại, chẳng lẽ hắn đã nghĩ sai? Ngữ khí của Lưu Phẩm Nhượng cũng hết sức nghiêm túc. "Chẳng lẽ hung thủ là hòa thương mà không phải là ni cô?" Tiêu Tụng nghĩ một lúc, nói: "Không, ngược lại với bài Nguyễn Lan Mê này, ta càng tin tưởng chứng cứ mà ta đã thấy. Nhưng có lẽ bài này có quan hệ tới khởi điểm của vụ án. Chúng ta cần phải nghĩ lại về động cơ gây án." "Chuyện này vẫn nên để ta tới nghĩ cho." Lưu Thanh Tùng xoa eo, không biết lại xông ra từ lúc nào. Lưu Thanh Tùng là điển hình nghe gió thành mưa. Mỗi khi gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể liên tưởng thành một câu chuyện mạch lạc từ đầu đến cuối, còn chế đến rất có căn cứ, hợp tình hợp lý. Khả năng này của hắn còn cao cấp hơn so với mấy phụ nhân trên phố. Thật không biết là nên thưởng thức hay là nên khinh bỉ. Tiêu Tụng nói: "Vậy ngươi tới nói một chút coi, Đây có quá nhiều khả năng. Lưu Thanh Tùng lẩm bẩm một câu. Bị đạp như vậy không biết thận về sau còn dùng tốt không? Ngay sau đó liền nói. Trước tiên là nói đến một chuyện trắc trở lại thập phần tàn tâm. Trước kia nha, có một lang quân thích một vị nương tử. Cùng vị nương tử này tư đến chung thân. Hai người hoa tiền nguyệt hạ, tình trạng ý thiếp, kết tóc vì minh, làm chuyện phu thê. Kết quả nương tử lại bị hứa cho người khác. Lan quân liền hẹn nương tử kia cùng tư bôn. Nhưng tư bôn để làm thiếp, nương tử không chịu. Vì thế Lan quân cảm thấy nương tử thay lòng đổi dạ, lại tức lại giận, cho nên xuất gia. Nương tử trong lòng kỳ thật vẫn còn luyến mộ hắn, nên suốt ngày hát Nguyễn Lan mê. Nhưng Lan quân kia lại không biết, càng ngày càng khó bình tâm tĩnh ý, không thể chịu được người khác sống tốt hơn mình. Thấy người ta tư đính chung thân, liền hành hạ cho tới chết. Lưu Thanh Tùng nói đến hưng phấn, cuối cùng còn nói. Nói không chừng, đến cuối cùng hung thủ phát hiện nguyên lai vị nương tử này, căn bản không có gả chồng, sinh hạ Huyễn Không, đúng là con gái của hắn. Lập tức khóc lóc thảm thiết, cha con nhận nhau. Rồi sau đó làng quân tự cảm thấy quá có lỗi với mẫu thân của Huyễn Không, vì thế rút kiếm tự vẫn. Câu chuyện làm người muốn rơi lệ tới cỡ nào. Ai? Dư Bác Hạo nói. Như vậy cũng có thể giải thích vì sao y phục phát hiện ở Miêu Hoàng cũng là nam trang. Tiêu Tụng nhìn Lưu Thanh Tùng, nói. Có liên quan tới vụ án, chớ có thiên mã hành không mà nói bậy. Nếu như vậy, Tịnh Viên sư thái vì sao lại chủ động tìm chết? Lưu Thanh Tùng biểu môi, ngạo nghễ nói. Cũng dễ hiểu thôi. Kỳ thật Tịnh Viên sư thái vẫn luôn luyến mộ Lan Quân kia. Hiện tại sự việc đã bại lộ, bà ta tự nhiên ái Lan mà liều mình. Trong thư, Thập Thất Nương có nhắc, Hoài Ấn đại sư của chùa Vân Tòng đã từng tới đây bái tế mẫu thân của Huyễn Không. Lời nói của Tiêu Tụng vừa mới nói một nửa, liền bị Lưu Thanh Tùng ồn ào xen vào. Đó đó đó đó, xem đi, ta nói có phải có vài phần chính xác hay không? Tiêu Tụng uy hiếp mà liếc mắt ngó Lưu Thanh Tùng một cái, thấy hắn rụt lại một chút mới tiếp tục nói. Nhưng ta vẫn cảm thấy Tịnh Huệ có hiềm nghi rất lớn. Thứ nhất, Hoài Ấn ra ngoài Vân Du vừa mới về chùa, không có thời gian gây án đâu, cứ cho là hắn đang ẩn trong tối đi. Còn có thứ hai, đem thi thể chôn dưới hoa ngọc trầm cũng không phải là một chuyện đơn giản. Chúng ta vừa rồi cũng thấy, toàn bộ thi thể đều chôn ở vị trí chính giữa vườn hoa. Những án mạng gần đây là ngay đúng vào mùa hoa, sao có thể bảo đảm lật vườn hoa lên mà không làm cho hoa ngọc trâm chết héo được? Chuyện này không phải là chuyện ai cũng có thể làm. Thứ ba, theo như người nói, hắn không nhìn được người có tình sống tốt. Vậy vì sao phải tiêu phí nhiều sức lực như vậy trên thư thể thứ ba chứ? Rút máu rồi còn đút tro hương vào miệng. Người này nhất định rất biết dưỡng hoa, ít nhất là biết dưỡng hoa ngọc trâm, còn có thể ở trong vườn hoa thời gian dài mà không khiến cho người khác hoài nghi. Có thể phù hợp với những điều kiện này cũng chỉ có Tịnh Viên và Tịnh Huệ. Hiềm nghi đối với Hoài Ẩn so ra lại ít hơn nhiều. Hiện tại nếu kết án, đem toàn bộ tội đều quy lên người Tịnh Viên cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng đối mặt với hơn 10 cổ thi thể này, lõi đời như Lưu Phẩm Nhượng và Tiêu Tụng cũng không cam lòng kết án. Nghiệm thi thể Tịnh Viên trước đã, rồi nói tiếp. Tiêu Tụng liếc mắt nhìn Lưu Thanh Tùng một cái, đi xuống dưới chân núi. Lưu Thanh Tùng trong lòng nhảy dựng, cả kinh, nói. Ta nghiệm. Tiêu Tụng quay đầu lại, cười, nói. Sao, hưng phấn quá hả? Không phải, Cửu Lan, Lưu Thanh Tùng kéo theo cái thùng thuốc chạy xuống chân núi. Eo hắn đau đến nhe răng nhếch miệng. Cửu Lang à, nghe ta nói cái, lão thái thái thành kính tin Phật, bà ấy nơi nơi đều có tai mắt hả? Nếu bị bà ấy biết, bà ấy sẽ băm tay của ta luôn đó. Ta làm thư đồng 9 năm, ăn đá ăn đánh hơn 10 năm, không có công lao thì cũng có khổ lao chứ. Người không thể tá ma giết lừa, qua cầu rút gián, dắt chanh bỏ vỏ, thỏ chết thì đem chó đi nấu. Ăn đá ăn đánh là ngươi tự tìm, tá ma giết lừa hả? Nói đúng lắm, nhưng tự mắng chính mình thì cũng đừng có gom cả ta vô. Ai là thỏ, ai là chó? Tiêu Tụng chân không ngừng nghỉ, cũng không quay đầu lại, nói: chỉ có một chuyện ngươi nói đúng, ta chính là loại người thích tá ma giết lừa đó. Tiêu Tụng bước đi như bay, Lưu Thanh Tùng xoa eo thở hồng hộc mà theo phía sau. Ngày mưa đường trơn, đường núi khó đi. Lưu Thanh Tùng nhìn tướng đi có vẻ đặc biệt ra sức, nhưng Lưu Phẩm Nhượng vẫn luôn chậm rãi đi theo phía sau hắn. Lưu Y Sinh, án sát sử mới vừa rồi, giống như đang nói, người nếu là không sợ hắn đem người tống cổ về nhà, thì cứ việc nghỉ ngơi. Lưu Phẩm Nhượng đi đến bên cạnh Lưu Thanh Tùng, hảo tâm nhắc nhở. Lưu Thanh Tùng khẽ cắn môi, nhìn một nha dịch thân thể khỏe mạnh giúp Lưu Phẩm Nhượng cầm ô. Hai người nghênh ngang đi xuống núi, không khỏi nhỏ giọng mắng: lão bất tử, tìm một nha dịch giúp ta mang thùng thuốc thì sẽ chết sao? Nhưng mắng xong vẫn phải tự mình kéo cái thùng từng bước một xuống núi. Mưa đêm rơi lất phất, bên này đang đau khổ đến lợi hại. Trong ảnh mai am, phòng Nhiễm Nhang lại đặt cái bếp nhỏ bằng đất nung, Ca Lam nấu canh gừng, cả gian phòng đều tràn ngập hương gừng nồng đậm. Nhiễm Nhang vừa mới tắm gội xong, dựa vào ghế cong đọc y thư. Vãn Lục dùng khăn vải giúp nàng lau khô tóc. Đều là y sinh, đều là cao thủ nghiệm thi, tình cảnh lại khác biệt một trời một vực như vậy. Không thể nói đồng nhân bất đồng mệnh, mà đây là vấn đề về nhân phẩm. Chương 127: Bí mật đi ra ngoài. Hình Nương cùng với Tiểu Mãn đang bận rộn dùng bản tử che kín cửa sổ đằng sau. Đóng 7-8 lớp rồi, nhưng Hình Nương vẫn cảm thấy không an tâm. Lại kiểm tra toàn bộ xó xỉnh trong nhà, cuối cùng cả cửa sổ phía trước cũng lắp kín. Cho đến khi chỉ còn lại có cửa chính, Hình Nương mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Đêm nay để Ca Lam và Vãn Lục cùng ngủ ở đây đi, nương tử cũng không thể tùy hứng. Trước đây không thích có người hầu hạ thì thôi, bây giờ nơi này nguy hiểm như vậy, cần phải cẩn thận. Nhiễm Nhan dương mắt nhìn bà, cười cười nói: được. Vãn Lục lẩm bẩm: cũng không biết khi nào mới có thể về chủ trạch nữa, cứ bị ném ở ngoài vùng hoang vu dã ngoại như vậy sao sống tốt được chứ. Hình Nương trừng mắt nhìn nàng một cái, ra hiệu nàng không cần gợi lên chuyện làm cho nương tử thương tâm. Ca Lam nấu xong canh gừng mang tới, bởi vì quá nóng nên đặt trước trên bàn. Nhiễm Nhan buông y thư, bỗng nhiên hỏi: Ca Lam, Tiêu Tụng từ hôn, Tan Thần đột nhiên quay về Trường An, ngươi nghĩ về chuyện này như thế nào? Ca Lam sửng sốt một chút, rồi lấy bút mực trên bàn mang tới, viết: án sát sử là người giỏi về tâm kế, Tan tiên sinh mất tích, rất có khả năng là hắn làm. Nhiễm Nhan nhìn xong, gật đầu, nói: ta biết, chỉ là không hiểu, hắn đã từ hôn, nhưng vẫn cố ý để ta cùng Tan Thần liên lụy, là vì sao chứ? Ca Lam mím môi cười, viết: nương tử là người trong cuộc, đương nhiên không nhìn ra. Án sát sử làm như vậy, Lan Quân liền không thể tùy tiện đem ngài hứa cho người khác, nếu không sẽ đắc tội với Thôi thị. Tiêu Tụng làm như vậy, thứ nhất là để Nhiễm thị sẽ không bạc đãi Nhiễm Nhan, thứ hai là hiện tại tuy rằng chưa đính hôn, nhưng Tang Thần tự mình tới cửa đề qua. Hắn chỉ là có chuyện phải rời đi, cũng chưa nói là ngưng hẳn nghị thân. Nếu Nhiễm thị đem Nhiễm Nhan hứa cho người khác, lúc sau Tang Thần tìm trở về, chẳng phải là đắc tội Thôi thị sao? Thứ ba, tộc lão Nhiễm thị tuyệt đối sẽ không buông tha chuyện hôn nhân này. Còn có thứ tư, thứ năm hay không, thì chỉ có chính bản thân Tiêu Tụng mới biết. Cách làm này rất thỏa đáng. Có điều, hắn làm như vậy, động cơ là cái gì? Điểm này, Nhiễm Nhan nghĩ trăm lần cũng không ra. Chỉ cảm thấy Tiêu Tụng không có khả năng vô duyên vô cớ mà giúp nàng như vậy. Ca Lam ẩn ẩn đoán được Tiêu Tụng có thể là đã quan tâm Nhiễm Nhan. Chỉ là nàng không hiểu Tiêu Tụng vì sao lại từ bỏ. Vốn dĩ, khi hai nhà cùng nhau cầu thân, phần thắng của hắn vẫn lớn hơn nhiều. Nương tử, hôm nay Lưu thị có tới đây thăm nương tử, nhưng mà nương tử không có ở đây, lão nô liền để nàng về trước. Hình nương sau khi bận rộn che chắn xong, quỳ ngồi xuống đệm trước mặt Nhiễm Nhan. Nàng nghe nói bên này không yên ổn, lo lắng cho an toàn của nương tử, cho nên tới đây thăm. Lưu thị là mẫu thân của Chu Tam Lang. Nhiễm Nhan dừng một chút mới nhớ ra. À, nàng ấy thật là người có tâm. Còn không phải sao? Hình nương cười, nói: phu quân nàng mất nhiều năm, nếu tai gia cũng không phải là chuyện khó, nhưng nàng ta lại mang theo hài tử sống gian nan như vậy, cũng chưa từng vi phạm giao phó lúc lâm chung của phu quân, thật sự là người chi tình chi nghĩa. Đúng rồi, Chu Tam Lang hiện giờ đang làm gì? Nhiễm Nhan còn nhớ rõ nam hài có đôi mắt quật cường kia. Nghe nói là chuẩn bị tham gia khảo thí hương cống. Nhắc tới việc này, hình nương không khỏi thở dài. Ai, hương cống lần này danh ngạch hữu hạn, hơn nữa cũng đều để cho những nhà có của cải chiêm. Chu Tam Lang khảo hương cống rất khó có ngày xuất đầu à. Con đường tham gia khoa cử chỉ có ba cái: một là sinh đồ xuất thân từ trường học, hai là hương cống được tiến cử thông qua khảo thí tuyển chọn ở châu huyện, ba là hoàng đế tự mình lựa chọn thí sinh chế cử. Trên thực tế, nơi chủ yếu phát ra thí sinh chỉ có hai cái là sinh đồ cùng hương cống. Nhưng mà châu huyện hương cống mỗi năm một lần, nhân số chỉ có một định mức. Thường thì những danh ngạch này hơn phân nửa đều bị quan hệ đi cửa sau nhờ vả chiếm mất. Trừ phi cực kỳ tài hoa hơn người, nếu không thì khả năng bị mai một rất cao. Hiện thực chính là tàn khốc như vậy. Khi nào thì kỳ thi hương cống diễn ra? Nhiễm Nhan suy nghĩ, nếu thỉnh Lưu Thứ Sử hỗ trợ, cầu một cái danh ngạch hương cống chắc là cũng dễ dàng. Hình nương suy nghĩ một chút, nói: kỳ thi hương cống là vào mùa thu, hẳn là nhanh thôi, ước chừng cũng mấy ngày nữa là tới rồi. Ừ. Nhiễm Nhan tay gác ở tay vịn của ghế cong, gõ vài cái. Nếu Chu Tam Lang thật sự là tài năng có thể đào tạo, nếu thành tích kỳ thi mùa thu không tồi, Nhiễm Nhan cũng không phải là người cổ hủ, không ngại đi cửa sau giúp hắn một chút. Chắc Lưu Thị cũng nhìn rõ điều này, cho nên mới tận tâm đối với nàng như thế. Ngụy Thị sao rồi? Nhiễm Nhan vẫn không quên Ngụy Thị từng dặn dò mình nhặt xác cho nàng, cho nên vẫn luôn nhờ hình nương lưu ý việc này. Chú thích: Ngụy Thị là mẹ của kỹ nữ Thúy My, đã từng xuất hiện trong vụ án của Ân Vãn Vãn trước đây. Ngụy Thị tội danh nặng nhất bất quá là lưu đày. Hiện tại công văn đưa đến hình bộ còn chưa phê xuống dưới, nhưng trong lòng nàng có lẽ đã quyết tâm muốn chết mới có thể phó thác Nhiễm Nhan như vậy. Gặp lại con gái ruột lại không thể nhận nhau, đến khi nhận được thì đã thiên nhân vĩnh cách. Thúy My cũng là vì Ngụy Nương mới có thể chịu bức ép đi lên con đường không quay đầu lại được. Trong lòng Ngụy Nương chỉ sợ vĩnh viễn khó có thể nguôi ngoai. Bị phan lưu đày, hiện tại còn đang đợi hình bộ xét duyệt. Hiện giờ Tiêu Thị Lan đang ở Tô Châu, chỉ sợ là kết quả rất nhanh sẽ có. Nhiễm Nhan gật đầu. Nương tử, Huyễn không tới. Tiểu Mãn vào báo. Nhiễm Nhan rất có hảo cảm với Huyễn Không ngây thơ đáng yêu này, cũng rất đau lòng cho nàng. Nghe nói nàng tới, không khỏi hơi hơi mỉm cười. Cho nàng ấy vào đi. Chỉ trong chốc lát, Tiểu Mãn liền dẫn Huyễn Không biểu tình hoảng loạn vào trong phòng. Chư vụ đang đuổi theo người cháu. Huyễn Không bước nhanh vào, vừa nhìn thấy Nhiễm Nhan liền lập tức nói: Ta sợ quá. Nhiễm Nhan giật mình, cầm tay nàng, nhẹ giọng nói: Nơi này có nhiều người, đừng sợ, nói với ta đến tột cùng là có chuyện gì. Huyễn Không mấy ngày nay vì nhìn thấy tình hình quỷ dị ở một phần của mẫu thân, có chút kinh sợ, mỗi đêm ngủ rất nông, rất dễ dàng bị bừng tỉnh. Đêm nay ta nghe thấy tiếng bước chân, liền đem đầu che ở trong chăn. Có người đứng bên giường ta rất lâu, ta sợ tới mức không dám thở. Sau đó hắn bỏ đi, ta thấy sư phụ từ trong gian trong chạy ra, đuổi theo sau người nọ. Sư phụ có thể bị gì không? Ta có cần báo quan không? Huyễn Không nắm chặt tay của Nhiễm Nhan, giống như đang bắt lấy cọng rơm cứu mạng. Nhiễm Nhan nhíu mày. Chuyện này cách xử lý tốt nhất là để Huyễn Không quay về, làm bộ cái gì cũng không biết. Trước tiên là không rút dây động rừng, ngày mai đem việc này nói cho Lưu Phẩm Nhượng và Tiêu Tụng. Nhưng trạng thái này của Huyễn Không căn bản không thể giấu được gì. Không sao đâu, sư phụ ngươi có Phật Tổ phù hộ, người xấu sẽ không gây thương tổn gì cho nàng ấy đâu. Nhiễm Nhan tạm thời cũng chỉ có thể an ủi như vậy. Hai mắt của Huyễn Không đẫm lệ, gật gật đầu. Ta ở chỗ này của ngươi ngủ một đêm có được hay không? Nhiễm Nhan chần chờ một chút, song vẫn đáp ứng. Nhưng nàng không thích nằm chung với ai, liền để Huyễn Không ngủ cùng với Vãn Lục và Ca Lam. Huyễn Không bình thường đều ngủ một mình ở gian ngoài phòng ngủ của Tịnh Huệ, rất ít ở một chỗ với người khác. Trong lòng cảm thấy rất mới mẻ, náo loạn với Vãn Lục trong chốc lát, rất nhanh đã quên hết sợ hãi, nằm trong chăn của Vãn Lục ngủ say. Nhiễm Nhan nhìn các nàng, trên mặt không khỏi mỉm cười. Huyễn Không luôn cự nữ với Vãn Lục, gặp mặt liền cãi nhau, có điều trong tiềm thức lại rất ỷ lại vào nàng. Con người thật là một giống loài kỳ quái. Nhiễm Nhan xoay người, nằm thẳng ở trên giường, trong lòng cẩn thận mà trải vuốt lại vụ án này. Có ba đôi tình nhân đã tư bôn, lại đều tư bôn tới miếu Quan Công ở gần đây. Sau đó, nữ tử bị hung thủ giết chết, vùi vào vườn ngọc trong, nam nhân thì bị vứt xác nơi hoang vu. Nhiễm Nhan tạm thời còn không biết những nữ nhân đó đã chết như thế nào, nhưng dựa trên thủ đoạn xử lý thi thể mà phán đoán, hung thủ có thể là nam. Hơn nữa, Nhiễm Nhan bỗng ý thức được, trên thi thể bị rút cạn máu kia có rất ít vết thương. Đây là vì sao? Nguyên nhân gì đã khiến hung thủ hậu đãi hắn như vậy. Chương 128: Rơi vào phàm trần, quá khứ của Hoài Ẩn. Bất tri bất giác đi vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Nhiễm Nhan tỉnh lại trong tiếng chuông buổi sáng và tiếng tụng kinh vọng lên từ chùa Vân Tòng dưới chân núi. Vừa mới ngồi dậy, Tịnh Huệ liền tìm đến. Tối hôm qua, Nhiễm Nhan đã dặn dò, hôm nay nhất định phải giữ Huyễn Không ở lại, chính là chờ Tịnh Huệ tìm đến. Nhiễm Nhan còn nhớ rõ, ấn tượng lần đầu tiên nhìn thấy vị nữ ni này vào tháng trước. Nàng ta khoảng hơn 30, dáng người cao gầy, cổ cao, mặt trái xoan thon gầy. Vì bộ truy y, ngũ quan nhìn có vẻ thập phần mờ nhạt, bình thường đến không thể bình thường hơn. Lúc này đây, Nhiễm Nhan bất động thần sắc mà đánh giá Tịnh Huệ cẩn thận. Vẫn là bộ dáng kia, ngũ quan cũng coi như đoan chính, không tính là mỹ nhân, nhưng cũng không kém, toàn thân mang khí độ ôn hòa. Y phục trên người sạch sẽ, bùn đất dính trên giày cũng rất ít. Nhiễm Nhan sai ca lam pha trà bưng lên. Trong lúc chờ đợi, nàng cùng Tịnh Huệ hàn huyên rất nhiều chuyện về Huyễn Không. Nhiễm Nhan ngạc nhiên phát hiện ra, nữ ni có dung mạo không sâu sắc này lại mang một khí chất cao quý. Đặc biệt thời điểm đối diện với nàng, Nhiễm Nhan rõ ràng nhìn thấy ánh mắt kia không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, mang vẻ tự phụ nhàn nhạt. Điều này không thường thấy ở cổ đại. Mặc dù là ở đại đường có văn hóa phát triển, nương tử gia đình bình thường cũng tuyệt đối không có khả năng có được khí chất như vậy. Tịnh Huệ hoặc là dân xuyên qua giống như Nhiễm Nhan, hoặc là người nhà quan lại trước khi xuất gia. Nhiễm Nhan cảm thấy khả năng thứ hai vẫn cao hơn. Huyễn Không hình như rất nhát, có phải khi còn nhỏ đã chịu qua kinh sợ gì hay không? Nhiễm Nhan vuốt ve chén trà, lại không uống. Ở đường triều, pha trà hay thích bỏ muối, vỏ quýt và thù du các loại. Nhiễm Nhan không uống quen những loại hương vị lung tung rối loạn này. Tịnh Huệ một tay phẩy nhẹ cổ tay áo, một tay khác nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, buông chén trà xuống mới đáp. Lúc ta tìm thấy nó đang lưu lạc đầu đường, chắc là trước đó đã chịu qua không ít kinh sợ. Chắc là đã bị cảnh tượng trong mộ mẫu thân của nàng hai ngày trước dọa sợ rồi. Bây giờ nó ở chung với Vãn Lục rất tốt, không bằng để cho các nàng chơi với nhau mấy ngày, nói không chừng có thể giảm bớt sợ hãi. Nhiễm Nhan đưa mắt nhìn ra ngoài, Huyễn Không đang xoa cái đầu trơn bóng, nhìn Vãn Lục đang mặt ủ mày châu chép y thư, thỉnh thoảng chế nhạo vài câu, làm cho Vãn Lục sắp hết nhịn nổi mà phát hỏa. Trong mắt Tịnh Huệ nhanh chóng hiện lên một tia không biết làm sao, sau đó tràn ngập vui vẻ cùng yêu thương. Như vậy cũng tốt, đứa nhỏ này rất ít gặp người, nó có thể có bạn bè ta cũng thấy an tâm. Chỉ ngồi trong chốc lát, Tịnh Huệ liền đứng dậy cáo từ. Nàng đứng ở trong viện dặn dò Huyễn Không dưới hành lang vài câu. Nhiễm Nhan tinh tế quan sát cách hai người giao tiếp. Huyễn Không đối đãi với Tịnh Huệ cực kỳ kính cẩn, như là rất tôn kính và sợ hãi, lại muốn cẩn thận lấy lòng. Hiển nhiên Tịnh Huệ nhìn như ôn hòa này, chắc là ngày thường đối với Huyễn Không cũng không ôn nhu. Tịnh Huệ rời đi không lâu, sau khi Nhiễm Nhan dùng xong đồ ăn sáng, lập tức xuống núi tìm Lưu Phẩm Nhượng. Một đống thi cốt làm người sợ hãi hôm qua kia, chắc là có thể cung cấp không ít manh mối. Sương mù trong núi còn chưa tan đi. Từ lưng chừng núi nhìn qua, chùa Vân Tòng được bao quanh trong một mảnh rừng màu hồng vàng. Chỉ có thể ẩn ẩn thấy được góc mái phi dương. đi vào trong rừng, guốc gỗ đạp lên trên lớp lá rụng thật dày, mềm như bông, có chút trơn. Lá cây rừng bị nước mưa thấm lên, tỏa sáng lấp lánh. Một trận gió phất qua, rất nhiều giọt nước từ trên cây rơi xuống. Vãn Lục vội vàng căng dù giúp Nhiễm Nhan. Rào rào một trận, nước theo mặt dù trắng chảy xuống. Hai người vừa mới đứng lại trước cửa, nha dịch thủ vệ liền lên tiếng dò hỏi. Nương tử chính là Nhiễm Thập Thất Nương. Đúng vậy. Án sát sử nói nương tử sáng nay sẽ tới. Kêu nương tử trực tiếp đi đến thiền phòng của Hài Ấn Đại Sư. Nhiễm Nhan ngẩn ra một chút mới nói. Đa tạ. Không dám. Nha dịch lui qua một bên để Nhiễm Nhan đi vào. Bên trong cánh cửa có một tiểu sa di đang chờ. Nghe thấy nha dịch nói, liền hướng Nhiễm Nhan xướng một câu Phật hiệu. Nhiễm thiết chủ mời đi theo tiểu tăng. Làm phiền. Nhiễm Nhan thầm nghĩ trong lòng, tiêu tụng này cũng chuẩn bị quá đầy đủ đi, hắn sao có thể chắc chắn nàng nhất định sẽ đến. Có tiểu sa di dẫn đường, đi theo con đường nhỏ trong chùa, xuyên qua một mảnh rừng phong đỏ rực như lửa. Rất nhanh liền thấy một căn phòng gỗ dựng lẻ loi trong rừng. Trước phòng có một cây bạch quả to chừng hai người ôm. Trước hành lang đặt một cái lu nước cao nửa người. Nước từ mái hiên ào ạt đổ vào trong lu. Tiếng nước vang lên thanh thúy. Trên mặt nước nổi lên tầng tầng gợn sóng. Phủ binh đứng một vòng chung quanh nhà gỗ. Giáp sắt của họ lóe hàn quang. Tay thì che dù giấy, tạo nên một loại mỹ cảm quái dị. Tiểu sa di dẫn Nhiễm Nhan tới trước nhà gỗ, hơi khom người, nói. Nhiễm thiết chủ, là nơi này. Buổi kinh sớm chưa xong, Lưu Thứ Sử và Tiêu Án Sát Sử đã tới. Thỉnh thiết chủ một mình đi vào. Nhiễm Nhan quay đầu lại, dặn dò Vãn Lục theo tiểu sa di đi nơi khác chờ, rồi tháo guốc giày trước hành lang, đến trước cửa định giơ tay gõ. Liền nghe bên trong một giọng nói từ tính vang lên. Vào đi. Tay Nhiễm Nhan khựng lại ở giữa không trung, rồi đẩy ra cửa gỗ bước vào. Một mùi đàn hương trộn lẫn với hương khí thanh đạm nào đó khá quen thuộc phả ra, chính là mùi hoa ngọc trâm. Trong phòng khá đơn giản, một giường trúc, một kỷ, một kệ sách khá thấp, mặt trên đặt mấy chồng kinh thư thật dày, nhìn như muốn ngã xuống. Toàn bộ mùi hương Nhiễm Nhan vừa ngửi được đúng là từ lư hương trên bàn phiêu tán ra. Hoài Ẩn quỳ ngồi trên đệm hương bồ trước kỹ. Lưu Phẩm Nhượng và Tiêu Tụng chia ra ngồi hai bên trái phải. Dư Bác Hạo ngồi gần Lưu Phẩm Nhượng, Lưu Thanh Tùng thì quỳ ngồi bên phải phía sau Tiêu Tụng. Rõ ràng là cách ngồi của chủ đãi khách, mà không giống với cách thẩm vấn trong tưởng tượng của Nhiễm Nhan. Có điều, bầu không khí nghiêm nghị, không có chủ khách vui vẻ. Thập Thất Nương, mời ngồi. Tiêu Tụng nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói. Hoài Ẩn chắp tay trước ngực, hướng Nhiễm Nhan lẳng lặng mà hành Phật lễ. Đàn hương vấn vít tỏa ra từ lư hương khắc hoa bằng đồng thau trước mặt. Bộ dạng thanh thiển xa cách của hắn qua màn khói mờ mịt, nhìn như một pho tượng Phật. Sau khi Nhiễm Nhan ngồi ổn ở bên cạnh Dư Bác Hạo, Tiêu Tụng nói, Đại sư mời tiếp tục. Hoài Ẩn hơi gật đầu, thanh âm réo rắt. Mẫu thân của Huyễn Không tên là Dương Dụ, là nữ nhi của Dương Đế. Sau khi nhà Tùy diệt vong, ta mang theo nàng chạy ra khỏi thành Trường An. Năm đó ta 10 tuổi, nàng 9 tuổi. Chúng ta một đường hướng về phía đông nam, rồi bắt đầu nương tựa lẫn nhau mà sống ẩn cư ở thành Giang Ninh. Hắn nói, duỗi tay dùng que tre nhẹ nhàng khẩy vài cái trong lư hương trước mặt. Khói càng thêm dày đặc, che lại hơn phân nửa khuôn mặt hắn. Nhiễm Nhan lại rõ ràng thấy hàng chân mày dài của hắn hơi nhíu lại, phảng phất như bị khói hun. Trong đôi mắt phượng lấp lánh ánh nước. Lúc này, Nhiễm Nhan đã hiểu rõ, Hoài Ẩn đang kể lại chuyện năm đó. Rất có khả năng đây là khởi đầu của vụ án này. Mà vị Hoài Ẩn hòa thượng giống như thiên nhân này, có phải là hung thủ hay không? Năm Võ Đức thứ năm, chúng ta ở Giang Ninh ngẫu nhiên gặp được đường tỷ Dương Doanh của A Dụ. Nàng lưu lạc phong trần, bán nghệ mà sống, sau đó tự chuộc thân, có chút của cải. Khi đó ta cùng với A Dụ sống rất khổ, nàng đến làm chúng ta đều thở phào nhẹ nhõm. Vì vậy chúng ta ba người ở cùng nhau. Dương Doanh lớn hơn A Dụ 6 tuổi. Năm Võ Đức thứ năm, nàng đã là một nữ tử 20. Năng lực mưu sinh của nàng thì ta và A Dụ không bằng. Bởi vậy nàng rất nhanh đã trở thành trụ cột ở trong nhà. Ta nhờ nàng giúp đỡ mà có được công việc chép sách, giúp người khác ở thư xá, có chút thu nhập. Ngoại trừ chuyện Dương Doanh đã là gái lỡ thì 20, chuyện cho tới lúc này rất viên mãn. Nhưng nếu vẫn luôn viên mãn cũng sẽ không xuất hiện chuyện hôm nay. Hoài Ẩn xoay Phật châu tử đàn tiểu diệp trong tay. Hạt châu mượt mà, màu nâu tối, làm nổi bật bàn tay trắng thon dài của hắn, rất đẹp. Năm Võ Đức thứ bảy, A Dụ tròn 16. Ta chép sách và làm trợ giáo cho châu học để giành được không ít. Thầy của ta giúp ta giành được cơ hội nhập học trường Quốc Tử Giám. Ta sung sướng vô cùng, cảm thấy đây là thời cơ tốt để cầu thân A Dụ. Chúng ta đều không cha không mẹ, nhưng A Dụ có đường tỷ lại luôn chiếu cố tốt cho chúng ta. Dựa theo tục lệ, ta hẳn là nên xin phép tỷ tỷ của nàng. Ta bí mật nói với A Dụ chuyện này. A Dụ cũng đồng ý. Chúng ta đồng tình, thề hẹn dưới trăng, cắt tóc làm chứng, từ đến trung thân. Trong lòng Nhiễm Nhan nhảy dựng, thề hẹn dưới trăng, cắt tóc làm chứng. Tiêu Tụng tiếp lời: các người dùng lụa cột hai nhúm tóc đã cắt xuống. Tóc của người cột bằng lụa màu lam, tóc của Dương Dụ cột bằng lụa hồng. Mặt Hoài Ẩn thoáng kinh ngạc, môi mỏng hơi mím lại, xem như đã xác nhận lời của Tiêu Tụng nói. Tinh thần của mấy người Nhiễm Nhan rung lên, cảm thấy vụ án mưu sát này sắp được bày ra hoàn chỉnh trước mắt họ. Lập tức lưu tâm hơn với những gì Hoài Ẩn nói. Sáng sớm ngày 8 tháng 6 năm Võ Đức thứ 7, khi A Dụ chải đầu cho ta, hỏi tại sao tóc ta lại bị mất đi một đoạn, ta tất nhiên là không biết. Hai ngày sau, nàng lại ép hỏi ta, vì sao? Sau khi cùng nàng tư đính chung thân, còn lén đính ước với Dương Doanh, còn cắt tóc thề hẹn. Lúc ấy ta nghĩ không cần phải giải thích, bởi vì ta không làm, cũng không biết chuyện này, chỉ cho rằng không thẹn với lương tâm là được. Từng chuyện, Hoài Ẩn nhớ vô cùng rõ ràng. Dung nhan trước nay đạm mạc, rốt cuộc đã rơi vào hồng trần, dù biểu tình kia vô cùng nhỏ. Ai, nữ nhân là phải dỗ. Lưu Thanh Tùng không khỏi thở dài. Bằng vào tư lịch duyệt qua tình yêu nhân gian vô hạn của hắn, dự cảm đoạn ngược luyến tàn tâm sắp bắt đầu rồi, bèn thổn thức trước một chút. Tay về Phật châu của Hoài Ẩn hơi khựng lại, rồi tiếp tục động tác. A Dụ vài lần ép hỏi không có kết quả, liền bắt đầu dần dần xa cách ta. Ta cũng bởi vì vậy mới đi tìm Dương Doanh, hỏi nàng đến tột cùng đã làm gì. Dương Doanh lại nói nàng trong lòng luyến mộ ta, vì thế cầu xin A Dụ, muốn cùng nàng chung chồng. Có thể vì vậy mà A Dụ đã hiểu lầm. Ta tất nhiên là hiểu tính tình A Dụ, nàng tuyệt đối sẽ không đáp ứng thỉnh cầu như vậy. Cứ dằn co như vậy mấy ngày, Dương Doanh lén nói với ta. Sau khi nàng tỏ rõ lòng mình, nếu không có kết quả, lưu lại chỉ thêm phiền não, vì thế muốn tới Tô Châu nhờ cậy cố nhân. Xin ta đưa nàng đi một đoạn đường. Ta nghĩ sau khi nàng đi, quan hệ của ta và A Dụ có thể sẽ khôi phục như trước, cho nên ta đáp ứng. Nhưng ta lại sợ để A Dụ một mình ở Giang Ninh không an toàn, liền quyết định mang nàng theo. Dương Doanh nói, việc này là nàng có lỗi với A Dụ trước, cho nên muốn tự mình chào từ biệt A Dụ. Ta liền gác xuống nghi vấn về chuyện tóc kia, đồng ý. Lưu Thanh Tùng vỗ đùi, tức giận nói, sau đó A Dụ nhất định là thương tâm muốn chết mà hỏi ngươi, vì cái gì lại quyết định cùng Dương Doanh đi Tô Châu mà không nói cho nàng, có đúng không? Dương Doanh này thiệt là giỏi tâm kế. Hoài Ẩn nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái. Lời của Lưu Thanh Tùng cũng không khó lý giải. Dương Doanh chỉ cần hàm hồ mà nói với Dương Dụ, ta cùng hắn chuẩn bị đi Tô Châu, hắn không yên lòng ngươi, cho nên muốn mang ngươi theo, ngươi có nguyện ý đi hay không? Dương Dụ vẫn luôn hoài nghi bọn họ có tư tình, tất nhiên sẽ hiểu lầm bọn họ đã đến ước, quyết định đi Tô Châu định cư, tiện thể mang nàng theo, trong lòng nhất định sẽ có cảm giác bị phản bội. A Dụ hỏi ta có phải sắp cùng Dương Doanh đi Tô Châu hay không? Ta chỉ đáp một câu, đúng vậy, nàng liền tông cửa xông ra. Lời của Hoài Ẩn cũng xác minh suy đoán của Lưu Thanh Tùng. Dương Doanh ở giữa làm khó dễ, châm ngòi ly gián tình cảm của bọn họ. Sau đó thì sao? Các ngươi cứ như vậy mà tan vỡ hả? Bạch Huyễn Không ở đâu ra? Lời này của Lưu Thanh Tùng rõ ràng là hoài nghi Huyễn Không chính là nữ nhi của Hoài Ẩn và Dương Dụ. Kết thúc phần 32. Đọc xong phần này cũng khuya quá rồi, nên bây giờ mình cũng không biết phải nhận xét chuyện gì nữa. Chỉ muốn nhắn nhủ với các bạn là phần tiếp theo sẽ vô cùng kịch tính, bởi vì Tiêu Tụng và Tô Phục sẽ đối mặt với nhau. Các bạn thử nghĩ xem khi hai người đó đối mặt với nhau thì sẽ có chuyện gì xảy ra ha. Hãy đón nghe nhé. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại.